Nữ phong lưu thiếu dạy dỗ. Chương 12, lâu rồi chưa ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, La Mạn Vân Linh. Dạ Thiên Lăng thấy Dạ Thiên Triệt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, vội nhanh sửa miệng. A, Nhược Ngôn có cùng ngươi nói qua. Cũng đúng, hắn không ở nhà, Nhược Hy vẫn là đứng ở trong Tứ Vương Phủ có vẻ an toàn hơn, ha. Ha, Dạ Thiên Triệt chừng mắt liếc hắn một cái xong liền xoay người đi ra ngoài. Dạ Thiên Lăng chạy nhanh đuổi kịp, dù sao sự tình hôm nay hắn cũng đã xử lý xong, hắn đã lâu không có đi dạo quanh Tứ Vương Phủ, không biết nàng, ai, không nên nghĩ loạn, khi nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao. Hai người ngồi xe ngựa rất nhanh về Tứ Vương Phủ, Dạ Thiên Triệt trực tiếp đi thư phòng, Dạ Thiên Lăng không yên lòng đi theo phía sau hắn, câu được câu không nói chuyện, đương nhiên toàn bộ quá trình càng giống như mình hắn tự nói tự trả lời. Dạ Thiên Triệt vẫn chui đầu vào trong đám sổ con, cũng không nói một câu nào. Dạ Thiên Lăng ở thư phòng cọ sát trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ, vừa ra thư phòng, chân liền hướng Lãng Nguyệt Các đi. Hắn vừa rời khỏi Dạ Thiên Triệt liền từ trong sổ con ngẩng đầu nhìn chằm chằm khung cửa hồi lâu, âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì tin tức Trình Phong tướng quân Khải Hoàn trở về sớm truyền khắp kinh thành, giờ phút này Tứ Vương Phủ thật im ắng, tại do ngày hôm qua mấy nữ tử chưa lập gia đình đều tự về nhà, chuẩn bị dựa vào một ít quan hệ trong nhà, sau đó lại quang minh chính đại đến ở tướng quân phủ. Thân phận Trình Phong, tuy rằng không tôn quý bằng vương gia, nhưng cũng là cái tuấn mỹ thiếu niên tướng quân, chỉ nghe nói hắn ở trên chiến trường như thế nào lấy một địch vạn, khiến cho những nữ nhân này xuân tâm nhộn nhạo, lại càng không kể đến chuyện hắn trước mắt vẫn là võ tướng hoàng đế coi trọng nhất. Kỳ thật Đông Lăng quốc không khí coi như có vẻ rộng rãi, ít nhất có chút nữ tử có điều kiện lại chưa lập gia đình có thể lớn mật yêu cầu đến ở quý phủ nam nhân mình ngưỡng mộ trong lòng. Về phần trong quá trình có sinh ra cảm tình hay không rất khó nói, phải xem nữ tử sau khi trở về trong vòng 2 tháng nam tử có hay không đi nhà nàng cầu hồn, nếu như không có thì coi như công cốc. Đương nhiên, nữ tử chưa lập gia đình cũng không phải đều ở một thân cây thắt cổ tự tử. Linh, câu này ý bảo không phải bó buộc với một nam nhân nhất định, đại đa số nữ tử đều lựa chọn đi mấy nhà nam tử khá giả ở mấy ngày, sau đó chọn người ưu tú để xuất giá, chính cái gọi là nam tử chọn ngươi, ngươi cũng có quyền chọn nam tử, chẳng qua một ít nam tử quý phủ có quyền đắt, tiền chưa lập gia đình cũng không phải là dễ dàng đi vào ở như vậy. Giống Tứ Vương Phủ sẽ kéo chút quan hệ, hiện tại Tứ Vương Phủ số nữ tử chưa lập gia đình cũng chỉ còn lại mình thượng quan Nhược Hy. Nàng cuối cùng có thể quang minh chính đại một người tự do tự tại chuyển động, không cần lo lắng mấy nữ tử kia sẽ vô duyên vô cớ xông tới đối. Nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe giống vài câu, nàng cũng lợi dụng khoảng thời gian này ra ngoài hoạt động nhiều một chút. Dạ Thiên Lăng, vẫn chưa đi đến Lãng Nguyệt Các liền nhìn đến hồ đối diện có cái nữ nhân đang làm gì đó. Động thủ động cước theo lời của Nhược Hy, cái kia gọi là duỗi thân vận động, gì, hôm nay 4 đại nha hoàn của nàng tại sao không có đi theo bên người nàng, bình thường không phải đều một tấc cũng không rời coi chừng nàng sao, các nàng như thế nào yên tâm để nàng một mình một người ở trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đám nữ nhân đó đều đi về nhà, hiện tại trong hậu viện Tứ Vương Phủ nàng chính là lão đại rồi. Hừ, xem cái gọi là động tác của nàng đi, thật sự là thô lỗ. Dạ Thiên Lăng nhớ tới chuyện lần trước nàng không muốn gặp mình liền sinh khí, tuy rằng hắn rất nhớ nàng, nhưng nhìn nàng một mình thư thái như vậy, muốn làm quấy, hắn liền nhịn không được nghĩ muốn sinh khí. Nhược Hy cũng thừa nhận chính mình có chút nhàm chán, nhưng mà nàng có thể làm gì đâu. Khuôn mặt bộ dạng hại nước hại dân này nàng không dám nghênh ngang chạy ra ngoài đi dạo phố, vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ca ca trở về, sau đó cùng ca ca đi dạo thì tốt rồi. Nàng cho Tiểu Lan, cùng Tiểu Đào tự do hôm nay, để các nàng muốn làm gì thì làm, dù sao từ khi đến chỗ này, các nàng vẫn tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Về phần, Tiểu Mai và Tiểu Hương, giờ phút này cũng đang ở Lãng Nguyệt Các vội vàng lo chuyện của mình, Nhược Hy ra lệnh không cho phép đi theo nàng, các nàng muốn làm gì thì làm đi, hai nha hoàn không lay chuyển được nàng. Nói sao đã không có mấy nữ nhân kia, Tứ Vương Phủ cũng an toàn, cho nên không đi theo nàng. Đột nhiên, Nhược Hy cảm giác được mặt sau có một trận gió quái dị, theo trực giác nàng quay người lại, nhưng còn không có thấy rõ ràng người tới, ánh mắt của nàng liền bị người dùng khăn vải đen che mất, nàng đang muốn đưa tay tháo ra, nhưng hai tay lại bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Ai, nhược hy bắt buộc chính mình chấn định, nhất định phải bảo trì chấn định. Người trước mặt nàng không nói gì, chỉ là cúi gần mặt nhược hy từng chút, nàng không tự chủ được. Lùi ra phía sau từng bước, đối phương cũng không có bởi vì của nàng lui về phía sau mà dừng lại, ngược lại càng cách càng gần. Nhất thời một cỗ dương khí thuộc loại nam tính xông vào mũi, đồng thời nàng cũng phát hiện tay nam nhân cùng 10 ngón tay của nàng đụng vào nhau. Người rốt cuộc là ai? Buông, nhược hy rõ ràng cảm giác được người này đối với mình cũng không có ác ý, vì thế tưởng dãy dụa thoát khỏi tay nam. Từng bước một thối lui về sau, nam tử đột nhiên đem nàng đẩy vào tường, 10 ngón chạm nhau vừa rồi thay đổi, hắn một tay chế trụ. Hai tay nhược hy cố định ở trên đỉnh đầu nàng, tay kia thì ôm hông nàng, thân thể hắn cũng đã chiếm hữu bộ ngực tương đối đầy đặn của nàng ở tuổi này. Nhược hy không khỏi hô hấp căng thẳng, cho dù là đối phương không có ác ý, nhưng nàng lại biết ý đồ lúc này của nam nhân, khi ở hiện đại, nàng tốt xấu cũng trải qua vài cái bạn trai, thập phần hiểu được giờ phút này động tác ái muội có ý vị như thế nào. Buông, nếu vẫn không chịu mở miệng ta sẽ kêu người. Tuy rằng nàng cũng rất thích soái ca cổ đại, nàng cũng rất muốn ăn luôn bọn họ, nhưng mấu chốt là nàng hiện tại nhìn không được a, vạn nhất bị một tên nam nhân bộ dạng đáng khinh cường hôn, đây chẳng phải là tổn thất sao, hơn nữa, nàng tuyệt đối tin tưởng chính mình khối này thân thể nhất định ngay cả nụ hôn đầu tiên đều không có thử qua, đột nhiên một cỗ nóng rực hơi, thở thơm nức xẹt qua hai má nhược hy, nàng đang muốn mở miệng kêu cứu. Cánh môi hé ra lửa nóng nháy mắt liền che lại cái miệng khẽ nhếch của nàng, một chiếc đầu lưỡi ẩm ướt trơn bóng rất nhanh chui vào miệng nàng, tùy ý chờ mình lăn lộn cắn cắn, nhiều lần đều đụng phải răng nhược hy, đau chết. Đầu nhược hy đình trệ, người này rốt cuộc có biết hôn hay không à, có kiểu hôn người như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá trên người hắn, thoang thoảng hương khí hoa đào rất dễ chịu tuy rằng đau, nhưng nàng không ghét hương vị của người này, chẳng qua kỹ thuật hôn của hắn thật sự là làm cho người khác không dám khen tặng. Quên đi, dù sao, cũng thật lâu không có ăn thịt ân, không đúng, thật là lâu không có hưởng qua tư vị nam nhân, người nam nhân này nếu khơi mào khát vọng của nàng đối nam nhân, nhưng mà nàng làm như vậy có thể hay không không? Tốt lắm, có thể hay không quá mức kinh thế hãi tục, nếu là mấy nữ tử cổ đại gặp được loại chuyện này phải biểu hiện ra khóc sướt mất đi. Ai, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao là người nam nhân này tự đưa lên cửa, chính mình nhiều nhất cũng là thích ý phối hợp một chút mà thôi. Hừ hừ, nàng hôm nay phải hảo hảo dạy dỗ tên gia hỏa dám cường hôn nàng này, làm cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là hôn cách trương.